Kiếm tốt quá à. Chương 42, thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42, thu hoạch. Ăn uống xong, lại chợp mắt chỉ chốc lát, lúc này mới thoải mái nhàn nhã hướng cây thứ nhất bố trí điểm đi đến. Hắn không nóng nảy là bởi vì biết rõ cái này bạch sa trùng theo vị tốc độ rất chậm. Hắn ban đầu ở quật khác bên trong điểm này dầu thắp đã đổ thời gian rất lâu. Cuối cùng mới đưa tới 3 cái. Vậy vẫn là tiến vào sa mạc hơn 10 dặm chỗ sâu. Nơi này bất quá mới tiến vào không đến 10 dặm. Lại có thể bỏ đến mấy cái. Nói thật, hắn là có một đầu cũng bắt không đến tâm lý cực hạn chịu đựng. Chờ sau đó thứ tiến càng sâu điểm chính là. Nhưng chờ hắn đi đến cái thứ nhất bố trí điểm. Theo hố trên hướng xuống vừa nhìn lúc. Lại là giật mình kêu lên. Bình sứ hoàn toàn cũng bị bò đầy bạch sa trùng. Dày đặc đâm đâm. Nói ít cũng có chừng trăm chỉ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian. Làm sao lại đưa tới nhiều như vậy. Cũng không lo được nghĩ đến tột cùng là làm cái gì. Vội vàng nhấc lên bên cạnh dây thừng. Bà sứ nắp hướng kia bình sứ thượng khẽ chụp. Bị chụp tại bên trong không biết là cái gì tình huống. Nhưng này chút bỏ đầy tường ngoài bạch sa trùng tại cảm giác được nguy hiểm về sau. Từng cái hành động nhanh chóng. Hướng trong cát vừa chui. Trong nháy mắt bỏ chạy vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại một cái sạch sẽ cái bình. Lâu tiểu ất có chút chết lặng. Nói thật, đang nhìn qua những cái kia côn trùng bò qua bình sứ về sau. Hắn đều có chút tâm lý mâu thuẫn xuống dưới chuyển cái bình. Cái này nếu là không cẩn thận không có cầm chắc theo trong bình chạy đến một đầu nhưng làm sao bây giờ? Hoặc là, những cái kia trốn vào hạt cát bên trong côn trùng đại bộ đội nhìn có người xuống tới. Xông lên, trong tưng tượng toàn thân bò đầy côn trùng cảnh tượng. Lâu tiểu ất cũng có chút sợ hãi. Nói thật vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn đều không phải là một cái chân chính người dạn dĩ. Chỉ là trang cực kỳ gan lớn. Đã choáng huyết, còn có dày đặc sợ hãi chứng. Khả năng về sau còn có cái gì. Cũng may, cứu tinh rất nhanh liền đến. Nhìn lấy cùng lên đến bình an. Lâu tiểu ất rất thân thiết. Lại cực kỳ kiên định. Bình an, xuống dưới bà kia cái bình ôm vào đến. Bình an là khóc không ra nước mắt. Hắn đương nhiên biết mình tiểu chủ nhân nhất định là tại bắt cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Là cát xà, hoặc là bò cạp sa mạc, cát nhện, hắn không biết, hắn duy nhất biết đến. Nhất định là cực kỳ buồn nôn đồ vật, tựu giấu ở trong bình. Bò qua bò lại, tiểu chủ nhân rất tốt bụng đưa cho hắn lưỡng cái kẹp. Bà nắp bình giáp nghiêm, không muốn nhìn lén. Bình an không có cách nào. Ai bảo hắn ăn chính là lâu phủ chén cơm này đâu. Nơm nớp lo sợ nhảy xuống hố. Thận trọng cầm kẹp bà bình sứ cái nắp giáp tốt. Sau đó được sự giúp đỡ của lâu tiểu ất bò lên đi ra. Đi lên về sau. Lại tỉ mỉ tại đường nối chỗ cầm miếng vải đầu quấn tốt. Quấn chặt. Lâu tiểu ất là sợ bên trong côn trùng chạy đến. Lại nhìn bình an trong lòng đánh trống. Không biết bên trong đựng là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhường bình an bà cái bình trang thượng lưng ngựa. Hắn thì là tiếp tục đi chụp cái thứ hai nắp bình. Đồng dạng thao tác. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối. Bình an cũng không thấy được bên trong đến cùng là đựng cái gì đồ vật. Một đường trở về. Lâu tiểu ất hào hứng cực kỳ cao. Hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Mặc kệ gặp người nào cũng sẽ cùng nhân thân thiết thăm hỏi. Bình an tắc vừa đúng tương phản. Không phải là bởi vì khác. Mà là tại mông ngựa của hắn cỗ đằng sau tựu treo lưỡng chiếc bình. Hắn tựu luôn cảm giác có đồ vật gì tại cắn xé chính mình cái mông. Đi không mấy bước liền sẽ quay đầu nhìn xem. Lại đi, nhìn lại. Hắn đã tại nghiêm túc cân nhắc có phải hay không tại lâu phủ một mực làm tiếp khả năng. Vấn đề là, lên tiểu tướng công đầu này thuyền hải tặc, tựu tùy tiện xuống tới không được. Thiếu gia, Ta cảm thấy ngươi cứ như vậy bả hai cái này cái bình mang về trong phủ không quá phù hợp. Nếu có thứ gì chạy đến, cái này trong phủ sẽ còn trụ nhân a, hoặc là đối lão phu nhân có hại. Lâu Tiểu Ất phủi hắn một chút. Đừng cầm mẫu thân áp ta. Ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Ta không phải đang chơi. Ngươi phải hiểu rõ cái này một điểm. Chúng ta còn theo cửa hông đi vào. Trực tiếp đi thư phòng của ta. Đừng cho nhân trông thấy. Bọn hắn vận khí không tệ. Hai vị dâng hương lão thái thái còn chưa có trở lại. Nếu như biết rõ lần này dâng hương kết quả là hùng hài tử lại đi một chuyến sa mạc. Không biết nên làm nghĩ như thế nào. Bình an cũng như chạy trốn rời đi tiểu chủ nhân viện lạc. Hắn là sợ cái này càng ngày càng không bị khống chế tiểu chủ nhân không buộc hắn mở cái bình. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái bình khả năng bỏ ra tới đồ vật. Hắn tự một thân nổi da gà. Không có đi qua đặc biệt huấn luyện người bình thường. Đại bộ phận đều không thể tiếp nhận cảnh tượng như vậy. Hắn nghĩ sai. Lâu Tiểu Ất vẫn thật là vô dụng người khác tới hoàn thành cuối cùng này trình tự ý nghĩ. Bởi vì hắn tự căn bản không có thành thục kế hoạch. Vốn chỉ muốn chính là tùy tiện chộp tới mấy cái nghiên cứu một chút bọn chúng tập tính. Nhìn nhìn lại có cái gì biện pháp tốt hơn không? Ai biết nơi này cái một lần đúng chỗ. Lưỡng chiếc bình chung mấy trăm con bạch sa trùng. Lúc này mới bao nhiêu thời gian. Nếu như tùy ý kia cái bình lại phóng nửa ngày. Hắn dám khẳng định mỗi cái trong bình bạch sa trùng số lượng đều sẽ hơn ngàn. Hắn cũng có chút suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì kế hoạch thuận lợi như vậy? Thuận lợi không dám tưởng tượng. Bởi vì ban đầu ở quật khắc, bị nhốt lúc, đồn hương dây là bị hỗn tạp tại dầu thắp bên trong. Đã bị pha loãng đại bộ phận, lại bị thiêu không có đại bộ phận, cho nên hương lực không tốt. Lần này tự bất đồng thật lớn. Đây chính là thuần chính nhất đồn hương dây. Một tia tạp chất không có. Mà lại, bởi vì không hiểu rõ dùng lượng, hắn cũng có chút nhiều. Dòng giã 10 lượng bạc, toàn cũng hố cắt bên trong. Nếu có lần tiếp theo, nhất định không thể làm như thế. Muốn ít cũng chút, hoặc là cầm khác chất lỏng pha loãng. Bạch sa trùng bắt giữ quá dễ dàng. Xuống một cái tựu làm rối loạn Lâu Tiểu Ất tiết tấu. Hắn vốn là muốn lấy một bên nghiên cứu một bên nếm thử. Tỷ như thế nào làm được bả bạch sa trùng linh lực đề luyện ra tác dụng trên người mình. Không thể nào là ăn hết bọn chúng a ăn sống. Linh lực nhất định có thể bảo trì. Nhưng cái này quá ác tâm. Ngươi còn không thể nuốt sống. Bởi vì lo lắng những vật nhỏ kia đi vào trong dạ dày rời sông lấp biển. Thế nhưng là nếu nói muốn ở trong miệng nhai. Lại một bên vận công hành khí. Dù là hắn là một cái kinh lịch thời không lữ hành lão linh hồn. Cũng thật sự là không làm được đến mức này. Quen ăn, là chưng là nấu, là pha là chiên. Có cần hay không nêm dầu muối tương giấm. Vẫn là xào bàn thịt băm hương cá. Phóng đại tỏi không, mấu chốt là, quen ăn tại cảm giác thượng khẳng định lưu không được linh lực. Cái này không có ý nghĩa. Tại Trung Sơn tu hành điểm chính chung, đối với nhân loại hấp thụ các loại tính chất nơi phát ra linh lực có qua giới thiệu. Tốt nhất một loại chính là giữa thiên địa tự nhiên lưu truyền linh cơ. Bởi vì không có tạp chất, cũng không có thuộc tính, phổ biến tính rất mạnh. Tiếp theo chính là linh vật, bởi vì linh vật đều là do con người chế tạo ra đồ vật. Cho nên tựu có phương hướng cùng đặc biệt thích, người hấp thu nó, tựu tự động kế thừa chế tạo linh vật nhân đạo thống. Về sau tựu không thể không dọc theo cái phương hướng này đi. Thân bất do kỳ, đường là càng chạy càng hẹp, cuối cùng chính là linh cơ sinh mệnh, bao quát động vật, cũng bao quát thực vật. Những này, cũng đồng dạng là có thuộc tính, tỉ như chân quý hỏa đằng mộc chính là hỏa thuộc tính. Hàn ly thảo chính là thủy thuộc tính. Động vật thì càng khỏi cần nói, càng là đẳng cấp cao động vật, thì càng có được chính mình đặc biệt linh cơ thuộc tính. Trừ phi ngươi muốn trở thành một con yêu thú, nếu không không ai sẽ đi hấp thu yêu thú linh lực. Nhưng như vậy lý luận hệ thống chung, cũng có một chút ngoại lệ. Tỉ như tại động vật trùng quần chung, những cái kia còn không có linh trí sinh ra, chỉ là bằng bản năng thu thập linh cơ đê đẳng nhất yêu thú. Thậm chí đều chưa nói tới yêu thú vật nhỏ. Hắn thân mang linh lực lại là thuần túy nhất, không có đi qua cải tạo. Những vật nhỏ này, trong đó tự bao quát bạch sa trùng. Cách chương.